Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, không thích cùng ánh mắt. Ếch, nhị trưởng lão khóe miệng có chút run rẩy, tiếp theo cười, được thôi, chờ ngươi vấp phải trắc trở nhiều lần, ngươi liền minh bạch, còn là thành thành thật thật kết hôn sinh con tốt. Mà không phải không phù hợp thực tế muốn chinh phục nhà ta đại tiểu thư. Người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi nàng đến cỡ nào ưu tú. Người cùng nàng không phải một cái thế giới. Chinh phục nói chuyện, lừa mình dối người thôi. Tô Trần không có phản bác. Bởi vì, tạm thời, hắn không có phản bác tư cách. Linh vũ thể, trong cổ tịch có nói, linh vũ thể chính là tiên thiên. Vô lậu thể chất, có ý tứ gì đâu. Tiên thiên chính là nói, nàng sẽ không bị thế tục chọc khí ô nhiễm. Cho nên, nàng cùng thiên địa tự nhiên hoàn toàn phù hợp. Loại tình huống này, nàng hấp thu thiên địa linh khí so phổ thông người tu võ nhẹ nhõm vô số lần. Phổ thông người tu võ thôn phệ thiên địa linh khí, kia là đoạt thiên địa tạo hóa, cũng chính là cướp đoạt. Thiên địa tự nhiên khẳng định không nguyện ý. Không phải lại sao nói con đường tu võ chính là nghịch thiên mà lên đâu. Kia là vô cùng gian nan. Thế là, đối với văn nhân Lộng Nguyệt tới nói, tu luyện một ngày, tương đương với phổ thông người tu võ tu luyện tầm 5-3 tháng A. Cái này so với tu luyện, thiên địa quyết, Tô Trần còn kinh khủng hơn rất rất nhiều. Ngoại trừ tiên thiên. Còn có vô lậu, cái gọi là vô lậu, cũng chính là bị văn nhân Lộng Nguyệt hấp thu linh khí. Sẽ bị nàng hoàn toàn hấp thu, chuyển hóa, mà phổ thông người tu võ đâu. Thật vất vả hấp thu một chút thiên địa linh khí, có thể bởi vì thân thể không phải vô lậu chi thể. Linh khí sẽ còn đào tẩu, lãng phí 7-8 phần 10, linh vũ thể. Quả thực chính là gian lận thần khí a. Tô Trần càng là nghĩ đến linh vũ thể kinh khủng, càng là trái tim run rẩy. Có điều, cái này cũng sẽ không đả kích hắn không có lòng tin. Văn nhân Lộng Nguyệt, vẫn là phải chinh phục. Linh vũ thể thì sao? Hít sâu một hơi, Tô Trần trong lòng hào khí vạn trượng, định cho mình một cái gần như buồn cười mục tiêu. Tốt, đã ngươi đáp ứng. Như vậy, về sau, ngươi chính là văn nhân thế gia người. Về phần ngươi giết văn nhân mục cùng cao thiên trượng sự tình. Vậy thì thôi, một lát sau, nhị trưởng lão cười nói. Tâm tình thoạt nhìn rất không tệ. Tiếp theo, nhị trưởng lão nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, sau 3 tháng, ngươi muốn đi một chuyến văn nhân thế gia. Vì sao? Tô Trần nhíu mày. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đại tiểu thư vị hôn phu tốt như vậy làm. Lục đại ẩn thế thế gia mỗi một năm người trẻ tuổi đều phải tiến hành võ đạo giao lưu giải thi đấu. Văn nhân thế gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đại biểu tự nhiên là đại tiểu thư. Có thể đại tiểu thư đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú. Cho nên, mỗi một năm lĩnh quân văn nhân thế gia thế hệ tuổi trẻ cùng với cái khác ngũ đại ẩn thế thế gia trẻ. Tuổi một đời võ đạo giao lưu đều là cao thiên trượng. Hoặc là nói là đại tiểu thư vị hôn phu. Cao thiên trượng chết rồi. Tự nhiên gánh rơi ở trên thân thể ngươi. Ngoặc kép, Tô Trần bó tay rồi. Làm sao cảm giác là nhảy vào sói hố đâu. Nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi bây giờ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng tốt nhất vẫn là tiếp tục cố gắng. Văn nhân Lộng Nguyệt vị hôn phu thật không phải dễ làm như vậy. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Cao thiên trưởng cũng coi như cực kỳ ưu tú. Có thể trên thực tế, nếu như hắn sư tôn không phải văn nhân thế gia đại trưởng lão, còn là duy nhất dược tề đại sư, lục đại ẩn thế gia tộc đều cho hắn sư tôn mặt mũi. Hắn căn bản không sống tới hôm nay mới bị ngươi giết chết. Tô Trần gật gật đầu, không cần nhị trưởng lão nói, hắn cũng rất thận trọng, nguyên bản, đột phá đến nửa bước huyền khí nội tráng cảnh, hắn cho là mình sức chiến đấu đã cơ hồ vô địch. Hiện thực lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh, còn kém xa lắm, chí ít, đối mặt ẩn thế thế gia thời điểm, còn xa xa không đủ. Tốt, tiểu tử, lão phu đi trước một bước. Tiếp theo, nhị trưởng lão đột ngột cười nói, cả người trực tiếp biến mất, xa xa chỉ để lại một thanh âm. Lão phu tên là Văn Nhân Trích Tinh. Theo Văn Nhân Trích Tinh rời đi, Tô Trần đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lóe cực kỳ lâu. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Mộ Tử Linh, Viên Thân, Tiết Ly Lạc, Lãnh Mãng bọn người, chúng ta đi, trở lại chung cư. Tô Trần không có làm những chuyện khác, chính là tu luyện. Văn Nhân Thế Gia xuất hiện, để hắn cảm nhận được mãnh liệt áp lực mà thổi qua nghiêu bức, muốn chinh phục Văn Nhân Lộng Nguyệt, càng là thiên đại áp lực, hết thảy đều cần thực lực a. Liên tiếp mấy ngày, Tô Trần đều không có ra chung cư, mỗi một ngày đều là tu luyện, thời gian nghỉ ngơi, cùng Lâm Lam Hân liếc mắt đưa tình, tình cảm ấm lên rất nhanh. Một ngày này, Tô Trần rốt cục rời đi chung cư, hắn đi trường học, hôm nay chính là muốn đến quyết ra 10 cái danh ngạch thời gian. Đi vào Thành Phong Đại học, Tô Trần bộ pháp thả rất chậm, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng lấy nhìn bốn phía. Hắn muốn đem Thành Phong Đại học một chút cảnh, người, vật nhớ kỹ, bởi vì hắn biết rõ, liền muốn rời khỏi Thành Phong Đại học, liền muốn tiến vào Thái Huyền Sơn Thái Huyền Học Viện, về sau đoán chừng rất khó lại về Thành Phong Đại học. Tô Trần không có hướng lớp đi, mà là hướng phía đấu võ đài mà đi. 10 cái danh ngạch đều là tại đấu võ đài quyết ra. Đợi đến Tô Trần đến đấu võ đài chung quanh thời điểm, đấu võ đài chung quanh sớm đã là người đông nghìn nghịt, cơ hồ toàn bộ trường học tất cả mọi người vây chung quanh. Mỗi một giới 10 cái danh ngạch quyết ra thời gian đều là Thành Phong Đại học náo nhiệt nhất một ngày. Giờ phút này, đấu võ đài bên trên là Phong Kiệt, Phong Dục, Từ Vật bọn người cùng Lãnh Mãng, Vạn Quân, Trịnh Bạc, Khỉ Ốm, Mộ Tử Linh bọn người đều là muốn tranh đoạt thập đại danh ngạch, ẩn ẩn chia làm hai nhóm, kẻ ngoại lai lấy Phong Kiệt, Phong Dục, Từ Vật cầm đầu, mà chính Thành Phong Đại học cũng chỉ có Lãnh Mãng, Vạn Quân chờ ngũ nhân có chút ý tứ, tựa hồ ta trở thành gió bên tai. Tô Trần xa xa nhìn thoáng qua cụt một tay Phong Kiệt cùng Phong Dục bọn người, cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một vệt hàn quang. Một giây sau, Tô Trần lại hướng phía đấu võ đài nhìn xuống đi. Đấu võ đài hạ, Lý Chính Thọ cùng trọn vẹn mười mấy trường học chủ tịch cao tầng ngồi đang đến gần đấu võ đài vị trí. Ngoại trừ Lý Chính Thọ bọn người, Tô Trần còn chú ý tới có mấy cái lạ lẫm gương mặt. Mấy người kia đều ngồi tại Lý Chính Thọ bên người vị trí. Lý Chính Thọ thoạt nhìn có chút khẩn trương cùng nịnh nọt, thỉnh thoảng đang lấy lòng nói cái gì. Mấy cái khuôn mặt xa lạ, hết thảy bốn người, một cái lão nhân, ba người trẻ tuổi, trong đó lão nhân kia hẳn là có trăm tuổi, râu ria, tóc đều là màu trắng bạc, nhưng cả người một chút xíu đều không có âm u đầy tử khí cảm giác. Ngược lại, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, sinh cơ bừng bừng, mà ba cái kia người trẻ tuổi đều tại hơn 20 tuổi, mỗi một cái đều mặc màu xanh võ phục, màu xanh võ nuốt vào có Thái Huyền võ vườn tiêu chí thêu thùa. Ba người trẻ tuổi bên trong có hai nam tử, một nữ tử, hai nam tử thần sắc cực kỳ cao ngạo. Về phần nữ tử kia, một thân màu đỏ nhạt váy dài, cầm trong tay một thanh tử kim bảo kiếm, tóc cao cao nổi lên, lấy phượng châm cắm tương đương nhập, một trương quốc sắc thiên hương mặt trái xoan, dáng người cao gầy vô cùng, môi đỏ yên nhiên, đôi mắt đẹp có chút lãnh diễm, ngồi ở chỗ đó, yên lặng, so hoa hồng lạnh, so bách hợp diễm, ngược lại là một đạo một mình phong cảnh. Thỉnh thoảng thật nhiều đạo mịt mờ ánh mắt liếc trộm nữ tử vài lần. Mỹ nữ, luôn luôn dễ dàng bị chú mục. Đột nhiên, nữ tử quay đầu, nàng tựa hồ là cảm nhận được Tô Trần ánh mắt. Nàng hai con ngươi tinh quang lóe lên, nhìn thẳng Tô Trần, lãnh diễm khuôn mặt núi nhiều một vệt chán ghét. Có chút nhíu mày, nàng không thích Tô Trần ánh mắt. Dù cho Tô Trần là xa xa từ phía sau lưng xem ra, có thể nàng còn là cảm nhận được Tô Trần ánh mắt cùng với những người khác ánh mắt khác biệt. Tô Trần ánh mắt có một loại thực chất hóa cảm giác, để nàng tựa như không có một chút che lấp. Loại này phi thường bá đạo, vô lễ ánh mắt, nàng rất phản cảm. Cẩn ngưng, thế nào? Theo nữ tử quay đầu nhìn về phía Tô Trần, nàng bên cạnh kia hai cái hộ hoa sứ giả đồng dạng tuổi trẻ nam tử ân nần hỏi han, đón lấy, hai người đều thuận theo nữ tử ánh mắt nhìn lại, tất nhiên là nhìn thấy Tô Trần. Chi giác ngược lại là rất nhạy cảm. Không tệ, Tô Trần có chút tán thưởng nhìn nhau nữ tử một chút. Sau đó, thu hồi nhãn thần, sờ lên cái mũi của mình. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.